Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144. Kết thúc Hyuga cầu khen thưởng đạt, dùng Sharingan đem Sukaku đưa về phong ấn bên trong không gian. Satoshi tiếp xúc Sharingan, lần nữa trở lại con người màu đen, đem té xuống đất Gaara nắm lên, bắt làm màu đen u quang rời đi nơi này, đi tới Bakiba bên người thân. Hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở nhiệm vụ lần này hoàn thành, đạt được 10.000 điểm tích lũy. Đồng thời vậy có thể đủ cắt thu linh hồn chủy thủ cùng màu trắng chai cũng bị thu về. Chỉ còn lại Sukaku một đạo linh hồn ấn ký tại hắn không gian chữ vật bên trong. Hiện tại không gian chữ vật bên trong đã có Kurama cùng Sukaku linh hồn ấn ký. Giờ phút này, ba người này còn đang hôn mê. Mặc dù mới vừa rồi chiến đấu gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng không có để cho bọn họ từ hôn mê thức tỉnh. Đem bốn người đặt ở cùng một chỗ, một cái thủy loạn ba, nước chảy tại trên người bọn họ chậm rãi chảy qua. Ân tương đương, Baki thứ nhất có phản ứng. Cặp mắt bỗng nhiên mở ra nhảy dựng lên, nhìn ngó nghiêng hai phía thoáng cái bày ra phòng ngự tư thế. Cái khác ba cái người cũng lần lượt tỉnh lại, nhìn trước mặt Satoshi. Baki nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối phương không có muốn giết mình những người này ý tứ. Vậy thì tại sao muốn ngăn trở bọn họ? Satoshi cười nói, không có gì, liền đơn thuần nghĩ muốn dạy dỗ một chút cái này thích đến nơi ném loạn hơi lạnh tiểu quỷ mà thôi. Ném loạn hơi lạnh tiểu quỷ. Baki đầu óc mơ hồ. Gaara cùng Kankuro trầm mặc. Người nam nhân này quả thật rất cường hãn. Gaara mới vừa rồi cùng người kia từng có giao thủ, tựa hồ là chính mình hoàn toàn thất bại. Temari nghe vậy, tựa hồ là minh bạch cái gì, không khỏi lớn tiếng nói, cái gì? Liền là lý do này, ưa thích ném loạn hơi lạnh tiểu quỷ, đó không phải là Gaara sao? Gaara thường thường đều sẽ thả ra sát khí để chứng minh chính mình tồn tại, khẳng định chính là nói hắn. Satoshi nói, chẳng lẽ lý do này chưa đủ sao? Giáo huấn một cái muốn giết ta tiểu quỷ, hơn nữa còn là một cái tại Konoha thôn bên ngoài chế tạo ra hỗn loạn tiểu quỷ, chẳng lẽ còn cần nhiều như vậy lý do? Temari không phản bác được, mặc dù lý do rất gượng gạo, nhưng là miễn cưỡng nói được. Baki buồn bực, cái này người ý tưởng thật là lung tung, nhưng là rất vui mừng. Tựa hồ đối với địa phương còn không biết mình những người này đi tới nơi này thật sự mục đích. Đây cũng là may mắn nhất sự tình đi. Đối phương, tựa hồ chính là Konoha phía kia người A. Satoshi tiếp tục nói, dạy dỗ xong, kia cũng liền không có chuyện gì. Đúng, Hồ Lô A, nhắc nhở ngươi một chút. Lần sau lại ném loạn sát khí nói, liền không sẽ là đơn giản như vậy đây. Gần, không quên hung hăng uy hiếp thoáng cái, chứng minh chính mình hành động là vì cái này. Gaara lạnh lùng liếc hắn một cái, yên lặng không nói. Baki mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không muốn ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Nếu là đưa tới cái khác Konoha nhẫn giả, sự tình sẽ không hay. Đi. Ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời hành động, nhanh tốc độ rời đi nơi này. Bọn họ rời đi, Satoshi nhìn một chút Konoha phương hướng, trong lúc mơ hồ tựa hồ có hơi người tới gần nơi này. Nơi này tình hình trận chiến, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc đi. Chu vi một cây em sa mạc, cộng thêm thủy độn lực tàn phá, hiển nhiên ám bộ lại ở chỗ này kiểm tra một đoạn thời gian. Thuấn bộ khởi động, từ bên cạnh trực tiếp rời đi, nhiễu một vòng lớn mới tiến vào Konoha bên trong. Tại hắn rời đi không lâu, mấy cái Konoha nhẫn giả xuất hiện ở nơi này. Dẫn đầu là Morino Ibiki. Tại phía sau hắn, một đội ít nhất tại trung nhẫn trở lên nhẫn giả đi theo. Sau đó, Maito Gai cũng đi tới nơi này, thần tình nghiêm túc, mới vừa rồi chiến đấu, tuyệt đối không đơn giản, lại tiếp sau đó, chính là một chút ám bộ thành viên, những này cơ bản đều là nhận được đệ tam Hokage mệnh lệnh chạy tới. Kiểm tra một hồi, Maito Gai mang theo một chút nhẫn giả rời đi, chỉ để lại Morino Ibiki cùng một chút ám bộ còn tại châm đối với nơi này sự tình làm điều tra. Konoha trong bệnh viện, Satoshi một lần Konoha liền đi tới nơi này, vừa đi vào phòng bệnh, một cái thanh âm vang lên, Satoshi Kaka, có thể xưng hô như vậy hắn, trước mắt mới chỉ cũng chỉ có một người. Satoshi trực tiếp trả lời, nha, Hinata ngươi tỉnh, quá tốt, hướng đi giường bệnh, Hinata đã nửa nằm, mặt đầy ngượng ngùng cùng mỉm cười. Cảm giác thế nào? Satoshi hỏi, Hinata nói, ta đã không việc gì, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn, nàng thương thế cũng không có gì. Tại hồi thiên va chạm nổ mạnh thời khắc Satoshi đã xông vào, dùng thân thể của mình chống cự ở hồi thiên năng lượng. Tại phía sau hắn Hinata dĩ nhiên là sẽ không thu được tổn thương gì. Chỉ là chakra dùng hết, lại thêm tinh thần có chút suy sụp, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Satoshi nói, nếu là không việc gì nói liền xuất viện đi. Khoảng thời gian này đi trong nhà của ta, ta cho ngươi điều dưỡng, bảo đảm ngươi có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong khôi phục. Hinata sắc mặt đỏ bừng, không biết rõ làm sao trả lời. Trong lòng suy nghĩ nếu là đáp ứng, có hay không ra vẻ mình quá tùy tiện. Nếu là không đáp ứng, Satoshi Kaka có hay không thương tâm. Trong lúc nhất thời, nàng có chút sốc xếch, không biết rõ làm sao lựa chọn. Mà ở ngoài ra một căn phòng bệnh bên trong, Neji cũng nằm ở trên giường bệnh. Ở bên cạnh là gia tộc Hyuga một chút cao tầng, trong đó còn có Hyuga Hayashi. Neji, hảo hảo tu dưỡng, thương thế của ngươi thế tương đối nghiêm trọng. Hayahin nói, Neji gật đầu, nói, biết, sau khi chiến đấu kết thúc, Hayashi đơn độc tìm hắn nói chuyện, một chút liên quan tới phụ thân hắn sự tình cũng bạo lộ ra, khiến hắn mấy ngày nay suy nghĩ tương đối hỗn loạn, xen vào chính mình mấy năm nay hành vi. Hắn không biết nên thế nào đối mặt cái này đại bá. Hắn suy nghĩ qua hỗn loạn, Sasuke lúc này cũng ở trong bệnh viện, trên người hắn chú ấn bị Kakashi phong ấn. Cũng chính là bởi vì cái này chú ấn, hắn tình trạng cơ thể cũng không phải rất lạc quan, nhất định phải tại trong bệnh viện điều dưỡng. Nhằm vào Sasuke tình huống, Kakashi hạ quyết định nhất cá quyết tâm. Sasuke tiềm chất hắn biết rõ, cũng rất minh bạch nên xử lý như thế nào. Trở lại Hinata trong phòng bệnh, tại Satoshi nói lời ngon tiếng ngọt thời điểm, phòng cửa bị mở ra. Satoshi đại nhân, gia chủ chúng ta ngài đi một chuyến. Một cái liếc mắt người trung niên đi vào, đối với một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi nói ra lời như vậy, hắn không cảm thấy xấu hổ cái gì. Vì vậy người quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ biết một chút, nhưng đã đầy đủ hắn tôn kính. Bị quấy rầy Satoshi có chút khó chịu, Hinata thân thể chính mình đang muốn tốt tốt nghiên cứu một chút, người này làm sao lại không thức thời như vậy. Nhưng nghe đến là Hyuga Hayashi có, hắn vừa trầm mặc thoáng cái. Hyuga Hayashi vào lúc này tự mình đi tới là vì cái gì? Chẳng lẽ là Hinata sự tình? Hinata hiện tại thành tựu, tuyệt đối đủ khiến cái này lão hồ ly ghé mắt. Lại thêm trước Hinata sử dụng một chút năng lực, một phen đẩy gãy xuống, Hyuga Hayashi mắt như tử rất rõ ràng. Satoshi nói, chuyển cáo nhà các ngươi chủ, ta sau đó liền đi qua. Kia trung niên nhân nói, là, cáo từ. Nói xong cũng từ từ lui ra khỏi phòng. Hinata, ta đi gặp thoáng cái phụ thân ngươi. Hinata thoáng cái khẩn trương, nói, Satoshi Kaka. Satoshi nói, khác suy nghĩ nhiều như vậy, nói không chừng là hai người chúng ta sự tình đây. Hắc hắc, nói xong cũng rời đi, lưu lại mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt Hinata suy nghĩ lung tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?